Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 100, Snowbend City, trận chiến giữa Ryu và Unfree, truy hiệu cuối cùng của Ryu. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi nhóm của Ryu chia tay với các thần thú thì họ trở về trung tâm Pokemon ở Dahara City cùng hai anh em Baza và Mary. Chúng ta sẽ chia tay từ đây. Baza, tạm biệt mọi người. Mary, chào tạm biệt. Hoopa, khi nào cần ta sẽ gọi người hỗ trợ nhé. Yên tâm đi Ryu, nếu cần giúp đỡ cứ việc gọi tớ. Hoopa, sau lời chia tay, Baza và Mary trở về nhà của họ, cần nhóm của cậu thì trở lại trung tâm Pokemon để nghỉ ngơi và Ryu sẽ chuẩn bị cho trận đấu với Unfree. Để lấy huy hiệu cuối cùng của mình, đó là huy hiệu hệ ai ở Snowbend Gym. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Trợ giúp Hoopa. Phần thưởng. Mảng thần bí. X10. Mảng thí thần thương. X4. Ryu đẩy cửa bước vào phòng theo cậu là Serena, Valerie và Diantha. Rồi buổi tối trong phòng Ryu diễn một tràn đại chiến xuân sắc bay khắp phòng với những tiếng rên rỉ của nữ nhân vang lên. Sáng hôm sau, nhóm của cậu đã chuẩn bị đầy đủ và xuất phát đến Snowbend City, nhưng mà trước hết họ phải đi qua Flood City. Chúng ta muốn tới Snowbend City thì phải đi qua Flood City. Dian, và ở đó có mở Pokemon Snow Cây. Valerie, nghe nói ở đó Pokemon Snow Cây rất lớn và Queen Pokemon Snow Cây là Aria sẽ có mặt ở đó nữa đấy. Tuyệt quá, em nhất định phải giành chiến thắng ở đó. Vậy cố lên. Xong, mọi người xuất phát đến Flat City. Khoảng 2 ngày sau, nhóm của cậu đã đặt chân đến Flat City. Khắp nơi Flat City đều treo đèn hoa lộng rẫy. Serena nhìn thấy thì vui mừng hào hứng rồi chạy tới trung tâm Pokemon đăng ký tham gia Pokemon Snow Cây ở đây. Pokemon Snow Cây sẽ được mở ra vào 2 ngày sau. Serena, vậy thì em hãy suy nghĩ kỹ nên trình diễn như thế nào đi. Em đã có ý nghĩ rồi, lần này là phải đồng thời chỉ huy hai Pokemon và nếu có thể thì có bạn diễn chúng càng tốt hơn. Serena không cần nói thì cậu cũng biết nàng hy vọng mình sẽ diễn cùng nàng ấy. Valerie này, nhờ em thiết kế dùm bọn anh y phục tham gia nhé. Biết rồi, Valerie. Thật sự là cảm tạ anh. Serena, Ryu chỉ cười với Serena và cùng với nàng tập luyện cho Pokemon Snow Cây cho 2 ngày sắp tới. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày Pokemon Snow Cây ở Flat City mở ra. Ngày hôm nay Ryu mặc đồ vest màu đen trắng nhìn như chú rể vậy, còn Serena thì mặc chiếc váy trắng dài như cô dâu. Khi đến lượt Serena ra sân với Ryu. Khi ban giám khảo và khán giả nhìn thấy màn ra mắt của Serena thì trố mắt trầm trồ nhìn hai người Ryu và Serena. Xuất hiện đi Bryzen, Pan trầm, Serena, Pan trầm dùng Blizzard bắn lên trời. Bryzen Flame Blitz đánh vào Blizzard. Serena, Blizzard được Pan trầm bắn lên trời va chạm với Flame Blitz thì nổ tung như pháo hoa vậy, còn Ryu và Serena thì khiêu vũ dưới màn trình diễn của hai Pokemon. Màn trình diễn của Serena và Ryu phải nói là rất đặc sắc nên điểm số của nàng cao nhất trong các thí sinh tham gia. Sau đó là trận đối chiến Pokemon và Serena một đường đánh bại đối thủ của mình để rồi nàng nhận được chiếc chìa khóa thứ 3 cũng là chìa khóa cuối cùng của nàng tại Pokemon Snow Cây. Đến lúc trao giải thưởng thì đính thân Aria lên trao giải. Khi đến chỗ của Serena thì cô khích lệ Serena vì đã đạt được ước mơ của mình. Chúc mừng em đã chiến thắng, giành được 3 chìa khóa của Pokemon Snow Cây. Cảm ơn mọi người. Serena, đúng rồi, anh Ryu, bộ đồ mà anh mặc đâu rồi? Valerie, anh cất đi rồi, đâu thể để bộ của em vất vả làm ra bị hỏng đâu. Rồi vậy chúng ta tiến tới mục tiêu cuối cùng trên chuyến hành trình tại Kalos nào. Diantha, được tiến về Snowbend City thôi. Rồi nhóm của cậu lên đường xuất phát đến Snowbank City để Ryu lấy được chiếc huy hiệu cuối cùng của mình. Cùng lúc đó Team Flare bắt đầu hành động cho việc lợi dụng sức mạnh của Zygarde để có thể thống trị thế giới thì trước hết phải giành được Kalos. Trước đã, nhờ vào việc Alan đi thách đấu với những người khác để thu thập dữ liệu về Mega Evolution và bắt được Chespin để làm vật dẫn để thực hiện dã vọng của mình, nhưng Team Flare không ngờ rằng Ryu đã đào một cái hố cực to chờ Team Flare nhảy vào đâu. Khoảng 2 ngày thì nhóm của Ryu cũng đã tới được Snowbank City và Ryu cùng mọi người tiến thẳng đến Snowbank Gym. Ryu mở cửa ra thì những làn gió lạnh thổi từ bên trong gym ra làm cho mọi người cảm thấy lạnh người rung lên vì lạnh. Ra đi im bo tỏa nhiệt sưởi ấm cho mọi người. Xong Ryu bước vào trong gym và đi theo thông đạo. Một lúc sau thì cũng đi tới sân thi đấu thì mọi người nhìn thấy Ulfric đang ngồi trên ghế được làm từ băng. Các cậu là người đến đây khiêu chiến sao? Ulfric, không phải là cháu. Được vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Trận đấu sẽ là 3 versus 3. Ulfric, Ryu và Ulfric đều lấy ra Pokebo của mình chuẩn bị thả ra Pokemon để chiến đấu. Ra đi biệt tích, Ulfric, Gumi ta chọn cậu. Trọng tài phất cờ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Agility rồi Dragonden. Quick Attack lại gần rồi Ice Punch. Ulfric, Dragon Swap cản lại tiếp tục Dragonden. Ice Punch của Beatrix và Dragon Swap của Gumi va chạm nhau rồi cả hai đều lui về sau. Gumi tiếp tục đề thăng bằng Dragonden. Rock Slide cản phá rồi Brick Break. Ulfric, chấm, dừng lại dùng Shadow Ball công kích. Tránh ra dùng I-Beam. Ulfric, Agility tránh né rồi Dragon Rush. Khi Ryu thấy Ulfric cho Beatrix dùng Rock Slide cản lại Dragonden mà Gumi đang thực hiện thì quả quyết cho Gumi dùng Shadow Ball phản công khiến cho Ulfric khá bất ngờ nhưng cũng phản ứng kịp cho Beatrix né ra dùng I-Beam đánh lại. Gumi tránh né bằng Agility rồi bắn Dragon Rush trúng Beatrix làm cho nó bị thương khá nặng. Vì những chiêu thức của Gumi được Dragonden tăng lên từ đầu trận đến giờ nên hiệu quả nổi bật. Beatrix, ngươi không sao chứ? Ulfric lo lắng hỏi Beatrix thì nó lắc đầu biểu thị không sao cả. Được dùng I-Beam công kích. Ulfric né ra rồi Dragon Rush chống đỡ hạ xuống Beatrix. Ulfric chấm, Ryu thấy vậy mỉm cười. Agility rồi Dragon Swap đi. Cuối cùng Energy Ball kết thúc nó đi. Ulfric nghe vậy thì cũng biết Beatrix không trụ được rồi. Quả nhiên khi Beatrix đỡ Dragon Rush của Gumi thì Gumi dùng Agility tiếp cận được Beatrix và liên tục là Dragon Swap đánh lên người nó làm cho nó thương càng nặng. Hơn cuối cùng là Energy Ball khiến cho Beatrix mất khả năng chiến đấu. Ulfric thu hồi lại Beatrix và gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Xuất hiện đi Avalak, Ulfric, trở về đi Gumi, ra đi M, Greninja. Lần này ta trước công. I-Beam công kích nó, Ulfric, đắp lý tầm né ra rồi Quick Attack và cắt. Harden phòng thủ, Ulfric, Agility rồi Shadow Punch. Dù có Harden hỗ trợ phòng thủ nhưng vẫn không thể gánh được tổn thương mà M, Greninja gây ra. Ulfric nhìn thấy tình hình không ổn liền thay đổi chiến thuật của mình. Earthquake phá thế công của nó rồi Rock Tom. Ulfric nhảy lên rồi Water Shuriken. Blizzard công kích. Ulfric, lần này M, Greninja bị thương nhưng mà không nghiêm trọng vì nó đã kịp thời dùng Hydro Pump đánh vào trần nhà đẩy nó ra khỏi phạm vi Blizzard của Avalak. Bubble công kích đi. Dùng I-Beam cản lại rồi I-Bo công kích. Ulfric, Night Slash rồi Water Pow đi. Cái gì? Cẩn thận phía sau Avalak. Ulfric, Avalak nghe vậy liền quay lại phía sau dùng I-Bo công kích nhưng mà đó là tàn ảnh của M. Greninja còn chân thân thì là bên cạnh Avalak dùng Water Pow công kích trúng đích Avalak làm cho nó mất đi năng lực chiến đấu. Ulfric thu hồi lại Avalak và lấy ra Pokeball cuối cùng của mình. Abomus nào ra đi. Ulfric, M. Greninja tiếp tục chiến đấu đi. Abomus nào thể hiện sự liên kết với chúng ta nào. Mega Evolution. Ulfric, lần đầu tiên chiến đấu Pokemon Mega đấy. Ryu thấy Ulfric dùng Mega Evolution thì ánh mắt thay đổi và khí thế trên người tỏa ra ngoài. Quick Attack rồi Ice Punch, Ulfric, Double Item rồi Agility và Quick Attack cuối cùng Shadow Punch. Hai Pokemon đối chọi nấm đấm với nhau và không ai nhường ai cả. Nhất thời cục diện rơi vào gằng co nhau và Ulfric dẫn đầu phá vỡ cục diện gằng co này. Brick Break công kích sau đó Energy Ball. Ulfric, cắt đánh trả rồi Ice Punch. M. Greninja chặn lại Brick Break của M. Abomasnow và Ice Punch đánh vào người của nó làm cho M. Abomasnow không có cơ hội dùng Energy Ball. Double Item rồi Water Shuriken. Dynamic Punch cản lại hết và dùng Freeze Plan. Ulfric, Shadow Punch phá hủy rồi Dark Pound. Né ra M. Abomasnow. Freeze Plan bị M. Greninja bị chặn lại và dùng Dark Pound phản kích lại khiến cho Ulfric phải gọi M. Abomasnow tránh né đòn đánh. Night Slash rồi Shadow Ball. Quan sát rồi cản phá. Ulfric. Nhưng mà M. Greninja chưa bao giờ xuất hiện cả mà từ sau bay tới rất nhiều Water Shuriken đánh thẳng về hướng M. Abomasnow. Chúng kế rồi. Ulfric. Ngay lúc này Shadow Ball. Một kích cuối cùng Dark Pound. Và M. Abomasnow chúng phải đòn đánh liên hoàn từ M. Greninja khiến cho M. Abomasnow không thể nào chiến đấu tiếp được nữa. Trở về đi Abomasnow. Ulfric. Ulfric thu hồi Abomasnow khi thoát khỏi Mega Evolution và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Ryu nhận lấy huy hiệu từ Ulfric. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kalos. 8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Ryu tạm biệt Ulfric rồi rời khỏi Snowbend Gym và tiến về trung tâm Pokemon. Giờ anh đã có đủ 8 huy hiệu vùng Kalos rồi nên đã đủ tư cách tham gia giải Lumios rồi. Valerie, em sẽ về liên minh một chuyến và tập hợp các gym trainer lại để đối phó Team Flare. Diantha, vậy em đi đường cẩn thận. Biết rồi và em sẽ nói với liên minh để anh không cần đấu vòng loại và bắt đầu từ top 8 luôn. Diantha. Ryu nghe vậy chỉ cười cười rồi đưa tiễn Diantha về liên minh. Cách chương.